Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Xương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, Thanh Long. Một thương đâm xuyên qua kim xí đại bằng cái cổ, Triệu Vân Ngân thương lần nữa vẩy một cái, kim xí đại bằng tiên anh còn chưa kịp chạy ra đan điền, liền bị một thương đâm thấu, chết không thể lại chết. Tại thế gian làm ác nhiều năm, thậm chí còn truy sát qua Văn Hạo, kim xí đại bằng cứ như vậy chết tại Triệu Tử Long thương hạ. Thế gian sau này sẽ là Hạo Thiên. Rút ra ngân thương, Triệu Vân nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía Sư Ma Vương cùng Tượng Ma Vương hai người. Người chúng ta thế nhưng là Tu Di Sơn người, các người Hạo Thiên căn bản nhìn thấy Lão Tam bị giết. Hai yêu dọa đến vong hồn ứa ra, cho dù là 33 trọng trời người đến cũng phải chết. Huống chi là chỉ là Tu Di Sơn, khóe miệng hơi vểnh lên, Trương Phi Trượng bắt xà mâu chém về phía Sư Ma Vương cùng Tượng Ma Vương. Hạo Thiên Vương Triều, Nghị Sự Đại Điện, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia bọn người tại, trước mặt của bọn hắn còn trưng bày một khối lớn địa đồ. Phía trên ghi chú rất nhiều điểm đỏ, Tử Long cùng Dực Đức bọn hắn đi nơi đây, hạ một bước nên đến cái này địa phương. Lưu Bá Ôn chỉ vào một cái trong đó điểm đỏ, bình tĩnh mở miệng, không sai, những này 29 trọng thiên tiên nhân mơ mộng hão huyền quá. Thật sự cho rằng chúng ta Hạo Thiên Vương Triều sẽ phù hộ bọn hắn. Buồn cười, Quách Gia phụ họa nói. Giờ phút này, Hạo Thiên Vương Triều một đám võ tướng đã toàn bộ điều động. Bọn hắn phân mấy phát, bắt đầu chặn đường từ tiên giới xuống tới tiên nhân. Lúc trước, Hạo Thiên bị yêu tộc vây công, cũng không gặp bọn hắn tích cực như vậy. Thậm chí, lúc ấy tiên tộc còn phái đại quân xuống tới, muốn trấn áp Hạo Thiên Vương Triều. Những này điểm đỏ đều là Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong. Hai người suy tính ra tiên nhân hạ phàm địa điểm, cho nên Triệu Vân Trương Phi mới có thể như thế tinh chuẩn ngăn chặn kim xí đại bằng bọn hắn. Đợi chúa công trở về sau, nhất định phải vi viên, Lý Nhị người thỉnh công, bọn hắn hiện tại chính lục phẩm chức vị đích thật là có chút thấp. Lưu Bá Ôn sau đó thu hồi địa đồ, đúng rồi, chúa công trước đây không lâu đánh về Ngọc Giản. Nói là 33 trọng trời bên kia phát sinh một ít chuyện, để chúng ta sớm chuẩn bị một chút đại hôn sự tình. Cái này, sau đó, Lưu Bá Ôn nhéo nhéo mi tâm, vừa lấy được Ngọc Giản thời điểm, hắn nhưng thật ra là không rõ, thế gian mặc dù đã qua vài chục năm, nhưng 33 trọng trời bên kia cũng liền mười mấy ngày mà thôi. Có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm đến đại hôn đối tượng. Cơ hồ nghĩ cũng không dám nghĩ. Đã bệ hạ để chúng ta chuẩn bị, vậy chúng ta liền chuẩn bị đi. Bất quá cái này vừa chuẩn bị liền không biết là bao nhiêu năm. Quách Gia lắc đầu cười khổ. Nhà mình bệ hạ đại hôn kia là thiên đại sự tình, đương nhiên không thể qua loa. Nhưng nếu như hắn tại 33 trọng trời lại ở lại tốt nhất cái một năm nửa năm, một đám thần tử liền sẽ có mấy trăm năm thời gian chờ đợi. Khẳng định phải chuẩn bị, bệ hạ sớm một chút đại hôn, liền có thể sớm một chút lưu lại dòng dõi, đến thời điểm cũng có thể cho Hạo Thiên bách tính một cái công đạo. Lưu Bá Ôn đủ loại gật đầu, hắn thấy đại hôn chuyện này liền cùng ứng đối thiên địa đại kiếp trọng yếu giống vậy. Bên này, ngay tại thế gian thần tử đã bắt đầu vì Văn Hạo chuẩn bị lên hôn lễ thời điểm. Vô danh trong lỗ đen, Văn Hạo đã đến một cái bảo quang rạng rỡ địa phương. Nơi này rất lớn, lại có phương viên hơn 10 dặm lớn nhỏ. So với vừa mới bắt đầu cửa hang không biết rộng lớn gấp bao nhiêu lần. Lớn như vậy địa phương khắp nơi trồng được đều là đỉnh cấp tiên ngọc. Liền xem như Thanh Thiên Đại Đế tới, cũng sẽ bị khoản này tài phú kinh người dọa cho chết. Lại nhìn trước mắt là cái bốn tứ phương phương đồng đài, mỗi một bên cạnh chừng 2-3 dặm dài, bốn phía còn mang theo không chẳng mấy chốc đầy minh văn xích sắt. Xích sắt cuối cùng khóa chặt một cái quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ này ngồi xếp bằng phía dưới, vẫn như cũ là chất đầy các loại tiên ngọc. Nhìn từ đằng xa, quái vật khổng lồ đúng là thân thể dài ước chừng mấy chục dặm. Xoay quanh mà nằm ngũ trảo thanh long, trừ cái đó ra, đài cao bốn phía, cùng chỗ cửa hang còn tán lạc không ít bạch cốt, có lớn có nhỏ, còn chút là xương người, có chút là xương thú. Lúc này, cái này thanh long đang lườm cối xay lớn nhỏ long nhãn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Văn Hảo. Vừa mới bắt đầu, nó còn tưởng rằng có con mồi tiến đến, thế là làm xong hấp thụ Văn Hảo tu vi chuẩn bị. Nhưng mà kết quả cuối cùng chính là, chẳng những không có hấp thụ đến tiểu tử này nửa điểm tu vi, ngược lại còn để hắn đem lỗ đen hai bên tiên ngọc thu sạch sẽ. Những này tiên ngọc đô là nó hấp dẫn tiên nhân trọng yếu đồ vật. Nói không có liền không có. Nhân tộc tiểu tử, vì sao ngươi có thể thu nhiều như vậy tiên ngọc? Thế nhưng là có cái gì pháp bảo? Một lát, thanh long kìm nén không được nghi vấn trong lòng mở miệng hỏi thăm. Bao nhiêu vạn năm, đây là thanh long lần thứ nhất đối nhân tộc tiểu tử mở miệng. Nó vừa lên tiếng, toàn bộ sơn động đều bị chấn rầm rầm thẳng hướng rơi xuống đá vụn. Thực lực có thể thấy được chút ít. Nguyên lai cái này địa phương vậy mà ẩn giấu một con thanh long. Có ý tứ, bất quá cái này cùng ta giống như không có quan hệ gì. Ta muốn chỉ có tiên ngọc. Thanh long tại đại lượng Văn Hảo đồng thời. Văn Hảo cũng tại quan sát người thanh long. Phàm là gia trọng bảo địa phương, tất có linh thú thủ hộ. Văn Hảo tiến vào động quật về sau, loại này cảm giác liền càng ngày càng mãnh liệt. Hắn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, không nghĩ tới cuối cùng nhìn thấy đúng là một con thanh long. Trước mặt nó, Đông Hải long tộc những cái kia long vương thật cùng bò sát không sai biệt lắm. Hoặc là nói chỉ có nó mới hiện ra long tộc nên có thực lực. Hoang cổ khí tức, to lớn uy áp, dù cho là thân là Á Thánh Văn Hảo cũng có thể cảm nhận được loại kia đập vào mặt khí thế. Còn tốt nó hiện tại có to lớn xích sắt trói buộc. Nếu không, chỗ nào còn có Văn Hảo nói chuyện phần, đoán chừng một cái hơi thở liền có thể để hắn chạy trối chết. Hệ thống, bắt đầu thu lấy đi. Văn Hảo Mỹ Mỹ truyền ra thần niệm. Hắn thấy lần này là thật kiếm lợi lớn. Bên này, ngay tại hắn dự định tiếp tục thu lấy bên ngoài những này đỉnh cấp tiên ngọc thời điểm, hệ thống đúng là bất thình lình truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ, phát hiện thiên ngoại vẫn thạch. Xin hỏi túc chủ phải chăng thu lấy? Thiên ngoại vẫn thạch, Văn Hảo không hiểu. Sau đó nhìn một chút bốn phía. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại những cái kia khóa cái chốt thanh long to lớn xích sắt bên trên. Không thu lấy, hiểu rõ về sau. Văn Hảo không hề nghĩ ngợi liền hạ xuống mệnh lệnh, những này khắc dấu lấy minh văn xích sắt rõ ràng chính là buộc chặt thanh long. Nếu là thu, chẳng phải là muốn thả một cái mối họa lớn ra. Này, nhân tộc tiểu tử, bản tôn cha hỏi ngươi đâu? Ngay tại lúc đó, thanh long nhìn thấy Văn Hảo thật lâu không có phản ứng. Đúng là mở miệng lần nữa. Ngữ khí của nó so trước đó phẫn nộ rất nhiều. Đáng tiếc, đối mặt thanh long thanh âm rung trời, Văn Hảo vẫn như cũ không để ý đến. Trực tiếp mệnh lệnh hệ thống thu cái này trồng chất tại đài cao phụ cận đỉnh cấp tiên ngọc. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu lấy 38,000 khối thượng phẩm tiên ngọc. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu lấy 67,000 khối tiên ngọc. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, đài cao phụ cận tiên ngọc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Cái này cũng chưa tính, rất đúng trồng chất tại trên đài cao tiên ngọc cũng bắt đầu kiến thức. Ngoặc kép, nhìn thấy một màn này, thanh long phủ, hơn nữa còn không là bình thường được. ta tiên ngọc, làm sao lại hết rồi? Nhân tộc tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian ngừng cho ta xuống tới. Ngắn ngủi hoàn hồn về sau, Thanh Long giống to, đồng thời lần nữa vận khởi thần công. Nó còn liền không tin cầm cái này cả nhân tộc tiểu tử không có biện pháp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.